Ba pháp hành trong Phật giáo. Trong Phật giáo có ba pháp hành chính là: 1. Pháp hành giới. 2. Pháp hành thiền định. 3. Pháp hành thiền tuệ. Ba pháp hành này có hai loại: 1. Pháp hành giới, pháp hành thiền định, pháp hành thiền tuệ trong tam giới. 2. Pháp hành giới, pháp hành thiền định, pháp hành thiền tuệ trong siêu tam giới. 1. Ba pháp hành trong tam giới. Trong tam giới có ba pháp hành là pháp hành giới, pháp hành thiền định, pháp hành thiền tuệ. Hành giả cần phải thực hành theo tuần tự trước sau pháp hành giới, pháp hành thiền định, pháp hành thiền tuệ. Bởi vì pháp hành trước làm nền tảng, làm nơi nương nhờ cho pháp hành sau theo tuần tự. Pháp hành giới thuộc về phần đầu mà hành giả cần phải thực hành trong giai đoạn đầu trước tiên. Hành giả có tác ý trong đại thiện tâm giữ gìn giới của mình cho được trong sạch và trọn vẹn, nghĩa là tránh xa ba thân ác nghiệp và tránh xa bốn khẩu ác nghiệp để thành tựu ba thân thiện nghiệp và bốn khẩu thiện nghiệp. Hành giả biết hổ thẹn tội lỗi, biết ghê sợ tội lỗi, thực hành pháp hành giới đầu tiên, giữ gìn thân và khẩu trong sạch, thanh tịnh để làm nền tảng, làm nơi nương nhờ cho pháp hành thiền định và pháp hành thiền tuệ được phát triển tốt. Pháp hành thiền định là pháp hành mà hành giả là hạng người tam nhân, nương nhờ nơi pháp hành giới, giữ gìn thân và khẩu được trong sạch, thanh tịnh làm nền tảng, làm nơi nương nhờ để thực hành pháp hành thiền định, có đề mục thiền định, dẫn đến chứng đắc năm bậc thiền sắc giới, và tiếp theo chứng đắc bốn bậc thiền vô sắc giới. Năm bậc thiền sắc giới thiện tâm. Đệ nhất thiền sắc giới thiện tâm có năm chi thiền là hướng tâm vitakka, quan sát vichara, hỷ piti, lạc sukha, nhất tâm ekagata. Do chế ngự được năm pháp chướng ngại nivarana là tham dục, sân hận, buồn chán, buồn ngủ, phóng tâm hối hận, hoài nghi. Đệ nhị thiền sắc giới thiện tâm có bốn chi thiền là quan sát vichara, hỷ piti, lạc sukha, nhất tâm ekagata. Do chế ngự được chi thiền hướng tâm vitakka. Đệ tam thiền sắc giới thiện tâm có ba chi thiền là hỷ piti, lạc sukha, nhất tâm esakata. Do chế ngự được chi thiền quan sát vichara. Đệ tứ thiền sắc giới thiện tâm có hai chi thiền là lạc sukha, nhất tâm ekagata. Do chế ngự được chi thiền hỷ piti. Đệ ngũ thiền sắc giới thiện tâm có hai chi thiền là xả upekkha, nhất tâm ekagata. Do thay thế chi thiền lạc sukha bằng chi thiền xả upekkha. Sau khi đã chứng đắc được năm bậc thiền sắc giới thiện tâm xong, hành giả muốn tiếp tục thực hành pháp hành thiền định để chứng đắc bốn bậc thiền vô sắc giới thiện tâm, mà mỗi bậc thiền vô sắc giới thiện tâm có mỗi đề mục thiền định riêng biệt, dẫn đến chứng đắc mỗi bậc thiền vô sắc giới thiện tâm như sau. Bốn bậc thiền vô sắc giới thiện tâm. Đệ nhất thiền vô sắc giới thiện tâm gọi là không vô biên xứ thiền thiện tâm, có hai chi thiền là xả upekkha, nhất tâm ekagata. Đệ nhị thiền vô sắc giới thiện tâm gọi là thức vô biên xứ thiền thiện tâm, có hai chi thiền là xả upekkha và nhất tâm ekagata. Đệ tam thiền vô sắc giới thiện tâm là vô sở hữu xứ thiền thiện tâm, có hai chi thiền là xả upekkha và nhất tâm ekagata. Đệ tứ thiền vô sắc giới thiện tâm gọi là phi tưởng phi phi tưởng xứ thiền thiện tâm, có hai chi thiền là xả upekkha và nhất tâm ekagata. Pháp hành thiền tuệ là pháp hành mà hành giả là hạng người tam nhân, tỷ hệ tú kabukala, nương nhờ nơi pháp hành giới, giữ gìn thân và khẩu trong sạch thanh tịnh, nương nhờ bậc thiền của pháp hành thiền định làm nền tảng, làm nơi nương nhờ để thực hành pháp hành thiền tuệ, dẫn đến phát sinh 16 loại trí tuệ thiền tuệ, từ trí tuệ thiền tuệ tam giới lô ký giá vi bát xá nha nha ná cho đến trí tuệ thiền tuệ siêu tam giới lô cút tá rá vi bát xá ná. Trải qua 16 loại trí tuệ thiền tuệ theo tuần tự. 1. Trí tuệ thứ nhất gọi là Nama Rupa Pariche Dhyana, là trí tuệ thấy rõ, biết rõ, phân tích rõ, chỉ có sắc pháp, danh pháp mà thôi, không phải là ta, không phải là người, không phải là đàn ông, không phải là đàn bà, không phải là chúng sinh nào cả, mà chỉ có thật tánh của sắc pháp, danh pháp là pháp vô ngã, anatta mà thôi. 2. Trí tuệ thứ nhì gọi là Nama Rupa Paccha Yabarika Há Nha Má, là trí tuệ thấy rõ, biết rõ nhân duyên phát sinh mỗi sắc pháp, mỗi danh pháp. 3. Trí tuệ thiền tuệ thứ ba gọi là Samasa Na Nha Ná, là trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ sự diệt của mỗi sắc pháp, mỗi danh pháp, do nhân duyên diệt nên thấy rõ, biết rõ trạng thái vô thường, trạng thái khổ, trạng thái vô ngã của mỗi sắc pháp, mỗi danh pháp. 4. Trí tuệ thiền tuệ 4 Upa Yapa Yanupa Sananyana, là trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của mỗi sắc pháp, mỗi danh pháp, hiện tại do nhân duyên sinh, do nhân duyên diệt, nên thấy rõ, biết rõ ba trạng thái chung, gồm trạng thái vô thường, trạng thái khổ, trạng thái vô ngã của mỗi sắc pháp, mỗi danh pháp hiện tại trong tam giới, vân vân. Cho đến 12. Trí tuệ thiền tuệ thứ 12 Sakcha Nulo Manyana, là trí tuệ thiền tuệ thuận dòng theo 8 loại trí tuệ thiền tuệ phần trước và thuận dòng theo 37 pháp Bodhipakkhi Giá Thamma phần sau thuộc về trí tuệ thiền tuệ tam giới lô ký gia ví passana, có đại thiện tâm hợp với trí tuệ với đối tượng sắc pháp danh pháp tam giới. Tiếp theo 13. Trí tuệ thiền tuệ thứ 13 gọi là cô trá phú nhà ná, tức trí tuệ thiền tuệ có đại thiện tâm hợp với trí tuệ nhưng có đối tượng niết bàn thuộc về siêu tam giới, làm phận sự chuyển dòng từ bậc thiện trí phàm nhân lên bậc thánh nhập lưu, vân vân. Trải qua 13 loại trí tuệ thiền tuệ này vẫn còn là trí tuệ thiền tuệ tam giới lục ký gia ví passana. 2. Ba pháp hành trong siêu tam giới. Trí tuệ thiền tuệ siêu tam giới lục cút ta rá vipassana có hai loại trí tuệ thiền tuệ là 14. Trí tuệ thiền tuệ siêu tam giới thứ 14 gọi là Magga Jhana, thánh đạo tuệ trong bốn thánh đạo tâm có đối tượng niết bàn. 15. Trí tuệ thiền tuệ siêu tam giới thứ 15 gọi là Pha Lá Nha Ná, thánh quả tuệ trong bốn thánh quả tâm có đối tượng niết bàn. Khi ấy, ba pháp hành gồm pháp hành giới, pháp hành thiền định và pháp hành thiền tuệ thuộc về ba phần, phần giới, phần định và phần tuệ được thành tựu đồng thời cùng một lúc, không trước không sau, trong pháp hành bát chánh đạo, trong bốn thánh đạo tâm và bốn thánh quả tâm, chỉ có niết bàn làm đối tượng mà thôi. Thật vậy, trong pháp hành bát chánh đạo có 8 chánh là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đó là 8 tâm sở đồng sinh giới 4 thánh đạo tâm và 4 thánh quả tâm. Chánh kiến đó là trí tuệ tâm sở. Chánh tư duy, đó là hướng tâm tâm sở. Chánh ngữ, đó là chánh ngữ tâm sở. Chánh nghiệp, đó là chánh nghiệp tâm sở. Chánh mạng, đó là chánh mạng tâm sở. Chánh tinh tấn, đó là tinh tấn tâm sở. Chánh niệm, đó là niệm tâm sở. Chánh định, đó là nhất tâm tâm sở. Trong Bát Chánh Đạo gồm có 3 phần. Chánh kiến, chánh tư duy thuộc về phần tuệ trong 8 siêu tam giới tâm. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thuộc về phần giới trong 8 siêu tam giới tâm. Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định thuộc về phần định trong 8 siêu tam giới tâm. Phần giới, đó là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là 3 tâm sở đồng sinh với 8 siêu tam giới tâm, cùng có chung đối tượng Niết Bàn. Bởi vì 3 tâm sở này thuộc về Nijata Ekato Chetasika. 3 loại tâm sở này chắc chắn đồng sinh với 8 siêu tam giới tâm, có chung đối tượng Niết Bàn. Ngoài 8 siêu tam giới tâm ra, 3 tâm sở là chánh ngữ tâm sở, chánh nghiệp tâm sở, chánh mạng tâm sở thuộc về Anijata Yogi Chetasika. Bất định tâm sở còn lại thuộc Nana Kada Chite Tasika. Mỗi bất định tâm sở này riêng rẽ đồng sinh với 8 đại thiện tâm, bởi vì mỗi chánh ngữ tâm sở, chánh nghiệp tâm sở, chánh mạng tâm sở này đồng sinh với đại thiện tâm có mỗi đối tượng khác nhau, nên 3 tâm sở này không thể đồng sinh với đại thiện tâm được. Nghiệp và quả của nghiệp. Các hàng thanh văn đệ tử của Đức Phật có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, gồm Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo và Đức Tăng Bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp. Nếu hàng thanh văn đệ tử nào hiểu biết về nghiệp và quả của nghiệp, thì làm nhân duyên hỗ trợ cho hàng thanh văn đệ tử ấy, biết hổ thẹn tội lỗi, biết ghê sợ tội lỗi, biết giữ gìn giới của mình được trong sạch và trọn vẹn. Đức Phật dạy về nghiệp và quả của nghiệp rằng: Kamasa Komhi, Kamada Yado, Kamadoni, Kamapanthu, Kamapati Sarano, Yang Kamang, Karisami, Kanyanang và Papakang và Tassa Dayado Phá Vissami. Ta có nghiệp là của riêng ta, ta là người thừa hưởng quả của nghiệp. Nghiệp là nhân sinh ra ta, nghiệp là bà con thân quyến của ta, nghiệp là nơi nương nhờ của ta. Ta tạo nghiệp nào, thiện nghiệp hoặc ác nghiệp, ta sẽ là người thừa hưởng quả an lạc của thiện nghiệp hoặc quả khổ của ác nghiệp ấy. Nên tìm hiểu nghiệp và quả của nghiệp, bởi vì tất cả mọi chúng sinh, dù lớn dù nhỏ, cũng đều tùy thuộc vào nghiệp và quả của nghiệp của mình. Đức Phật dạy về nghiệp Kamma rằng: Chê tá na hăng, phít khá vê, kamăng, và đà mí, chê tát dí tòa, kamăng, cá rô tí, cà dê ná, và chà giá, má na sa. Này chư tỳ khưu, sau khi đã có tác ý rồi mới tạo nghiệp bằng thân, bằng khẩu, bằng ý. Vì vậy, Như Lai dạy rằng tác ý gọi là nghiệp. Tác ý Chetana, đó là tác ý tâm sở. Chetana Chetasika là một trong 52 tâm sở, đồng sinh với 89 hoặc 121 tâm. Vậy tác ý tâm sở Chetana Chetasika đồng sinh với các tâm nào gọi là nghiệp và đồng sinh với các tâm nào không gọi là nghiệp? Tác ý gọi là nghiệp. Nếu tác ý tâm sở Chetana Chetasika đồng sinh với 12 bất thiện tâm, 12 ác tâm và đồng sinh với 21 hoặc 37 thiện tâm thì tác ý tâm sở ấy gọi là nghiệp. Tác ý không gọi là nghiệp. Nếu khi tác ý tâm sở nào đồng sinh với 36 hoặc 52 quả tâm và 20 duy tác tâm thì tác ý tâm sở ấy không gọi là nghiệp. Nghiệp Kamma có hai loại. Một, bất thiện nghiệp, Akusa Lakamma, và hai, thiện nghiệp, Kusala Kamma. Nếu tác ý tâm sở nào đồng sinh với 12 bất thiện tâm, ác tâm, thì tác ý tâm sở ấy gọi là bất thiện nghiệp, ác nghiệp. Nếu tác ý tâm sở nào đồng sinh với 21 hoặc 37 thiện tâm, thì tác ý tâm sở ấy gọi là thiện nghiệp. Tính chất của nghiệp, Kamma. Mỗi người đều có quyền hoàn toàn chủ động tự lựa chọn tạo ác nghiệp nào hoặc thiện nghiệp nào tùy theo khả năng của mình. Nếu người nào đã tạo ác nghiệp nào hoặc thiện nghiệp nào rồi, thì ác nghiệp ấy hoặc thiện nghiệp ấy chỉ thuộc về của riêng người ấy mà thôi, không có chung với một ai cả, không liên quan đến người nào khác. Thật ra, mỗi chúng sinh nói chung, mỗi người nói riêng còn là hạng phàm nhân, và ba bậc thánh nhân là bậc thánh nhập lưu, bậc thánh nhất lai, bậc thánh bất lai, trừ bậc thánh A-ra-hán, đã tạo mọi ác nghiệp nào, mọi đại thiện nghiệp nào từ vô thủy, trải qua vô số kiếp quá khứ cho đến kiếp hiện tại này. Tất cả mọi ác nghiệp ấy, mọi đại thiện nghiệp ấy, dù nặng, dù nhẹ, cũng đều được lưu trữ đầy đủ trọn vẹn ở trong tâm sinh rồi diệt liên tục. Từ kiếp này sang kiếp kia, trong dòng tử sinh luân hồi, trong ba giới bốn loài của mỗi chúng sinh, của mỗi người, không hề bị mất mát một mảy may nào cả. Dù cho thân bị thay đổi mỗi kiếp do nghiệp và quả của nghiệp của mỗi chúng sinh, còn tâm vẫn sinh rồi diệt liên tục, có phận sự lưu trữ tất cả mọi ác nghiệp, mọi đại thiện nghiệp của mỗi chúng sinh nói chung, của mỗi người nói riêng. Đức Phật dạy rằng, Kamma Sakkumhi Kamma Dayado, ta có ác nghiệp, thiện nghiệp là của riêng ta. Ta là người thừa hưởng quả khổ của ác nghiệp, quả an lạc của thiện nghiệp của ta. Tính chất quả của nghiệp, Kamma Phala. Dĩ nhiên, chính mình là người chịu quả khổ của ác nghiệp, quả an lạc của đại thiện nghiệp của ta một cách hoàn toàn bị động, mà không thể lựa chọn theo ý của mình được. Trong cuộc sống, nếu ác nghiệp nào của ta có cơ hội cho quả, thì ta phải chịu quả xấu, quả khổ của ác nghiệp ấy, như người thừa hưởng quả khổ của ác nghiệp, Kamma Dayana, cho đến khi mãn quả của ác nghiệp ấy, ta mới thoát ra khỏi được. Nếu đại thiện nghiệp nào của ta có cơ hội cho quả, thì ta được hưởng quả tốt, quả an lạc của đại thiện nghiệp ấy, như người thừa hưởng quả an lạc của đại thiện nghiệp, Kamma Dayada, cho đến khi mãn quả của đại thiện nghiệp ấy, ta mới không còn hưởng quả ấy nữa. Tuy nhiên, quả xấu, quả khổ của ác nghiệp của ta và quả tốt, quả an lạc của đại thiện nghiệp của ta không chỉ trực tiếp riêng cho ta, mà quả xấu, quả khổ của ác nghiệp ấy và quả tốt, quả an lạc của đại thiện nghiệp ấy còn gián tiếp ảnh hưởng đến những người thân quyến gần gũi thân cận với ta và những chúng sinh khác gần gũi thân cận với ta nữa. Một, ác nghiệp và quả của ác nghiệp. Bất thiện nghiệp gọi là ác nghiệp, đó là tác ý tâm sở, đồng sinh với 12 bất thiện tâm, gọi là 12 ác tâm. Bất thiện nghiệp, tức ác tâm, có 12 tâm, đó là 8 tham tâm, 2 sân tâm và 2 si tâm. Tham tâm có 8 tâm là: 1. Tham tâm thứ nhất, đồng sinh với thọ hỷ, hợp với tà kiến, không cần tác động. 2. Tham tâm thứ nhì, đồng sinh với thọ hỷ, hợp với tà kiến, cần tác động. 3. Tham tâm thứ ba, đồng sinh với thọ hỷ, không hợp với tà kiến, không cần tác động. 4. Tham tâm thứ tư, đồng sinh với thọ hỷ, không hợp với tà kiến, cần tác động. 5. Tham tâm thứ năm, đồng sinh với thọ xả, hợp với tà kiến, không cần tác động. 6. Tham tâm thứ sáu, đồng sinh với thọ xả, hợp với tà kiến, cần tác động. 7. Tham tâm thứ bảy, đồng sinh với thọ xả, không hợp với tà kiến, không cần tác động. 8. Tham tâm thứ tám, đồng sinh với thọ xả, không hợp với tà kiến, cần tác động. Sân tâm có hai tâm là: một, sân tâm thứ nhất đồng sinh với thọ ưu, hợp giới hận, không cần tác động. Hai, sân tâm thứ nhì đồng sinh với thọ ưu, hợp với hận, cần tác động. Si tâm có hai tâm là: một, si tâm thứ nhất đồng sinh với thọ xả, hợp với hoài nghi. Hai, si tâm thứ nhì đồng sinh với thọ xả, hợp giới phóng tâm. Nếu người nào không biết hổ thẹn tội lỗi, không biết ghê sợ tội lỗi, không biết tự trọng, có tác ý tâm sở, đồng sinh với 12 bất thiện tâm, ác tâm, tạo 10 ác nghiệp bằng thân, bằng khẩu, bằng ý như sau: 10 ác nghiệp theo thân, khẩu, ý. 1. Thân ác nghiệp có 3 loại: ác nghiệp sát sinh, ác nghiệp trộm cắp, ác nghiệp tà dâm. 2. Khẩu ác nghiệp có 4 loại: ác nghiệp nói dối, ác nghiệp nói lời chia rẽ, ác nghiệp nói lời thô tục, ác nghiệp nói lời vô ích. 3. Ý ác nghiệp có 3 loại: ác nghiệp tham lam của người khác, ác nghiệp thù hận người khác, ác nghiệp tà kiến, thấy sai chấp lầm. Ác nghiệp đó là tác ý tâm sở, đồng sinh với 12 bất thiện tâm, ác tâm, cho quả trong hai thời kỳ: thời kỳ tái sinh kiếp sau, Patisanthikala, và thời kỳ sau khi đã tái sinh, Pavatikala, kiếp hiện tại. Thời kỳ tái sinh kiếp sau, Patisanthikala, người nào đã tạo ác nghiệp nào trong 10 loại ác nghiệp, sau khi người ấy chết, nếu ác nghiệp ấy trong 11 bất thiện tâm, ác tâm, trừ si tâm, hợp giới phóng tâm, có cơ hội cho quả trong một thời kỳ tái sinh kiếp sau, Pasanthikala, có một quả tâm, đó là suy xét tâm đồng sinh với thọ xả, là quả của ác nghiệp, gọi là tái sinh tâm, Patisanthicitta, làm phận sự tái sinh kiếp sau trong 4 cõi ác giới, gồm địa ngục, Asura, ngạ quỷ, súc sinh. Nếu suy xét tâm đồng sinh với thọ xả ấy là quả của ác nghiệp trong tham tâm có nhiều năng lực, làm phận sự tái sinh kiếp sau thì hóa sinh làm loài ngạ quỷ hoặc loài Asura. Hai loài chúng sinh này thường có tham tâm thèm khát. Nếu suy xét tâm đồng sinh với thọ xả là quả của ác nghiệp trong sân tâm có nhiều năng lực, làm phận sự tái sinh kiếp sau thì hóa sinh làm chúng sinh trong cõi địa ngục. Chúng sinh này thường bị thiêu đốt, bị hành hạ nên phát sinh sân tâm. Nếu suy xét tâm đồng sinh với thọ xả là quả ác nghiệp trong si tâm có nhiều năng lực, làm phận sự tái sinh kiếp sau thì sinh làm loài súc sinh. Loài súc sinh có tính si mê. Thời kỳ sau khi đã tái sinh, Pavatikala, kiếp hiện tại. Trong thời kỳ sau khi đã tái sinh, Pavatikala, kiếp hiện tại, ác nghiệp trong 12 bất thiện tâm, 12 ác tâm đều có cơ hội cho quả. Có 7 bất thiện quả vô nhân tâm là quả của ác nghiệp trong 12 ác tâm. Bất thiện quả vô nhân tâm có 7 tâm là: 1. Nhãn thức tâm đồng sinh với thọ xả là quả của ác nghiệp, thấy đối tượng sắc xấu. 2. Nhĩ thức tâm đồng sinh với thọ xả là quả của ác nghiệp, nghe đối tượng thanh dở. 3. Tỷ thức tâm đồng sinh với thọ xả là quả của ác nghiệp, ngửi đối tượng hương mùi hôi. 4. Thiệt thức tâm đồng sinh với thọ xả là quả của ác nghiệp, nếm đối tượng vị dở. 5. Thân thức tâm đồng sinh với thọ khổ là quả của ác nghiệp, xúc giác đối tượng xúc loại xấu. 6. Tiếp nhận tâm đồng sinh với thọ xả là quả của ác nghiệp, tiếp nhận 5 đối tượng sắc, thanh, hương, vị, xúc, loại xấu. 7. Suy xét tâm đồng sinh với thọ xả là quả của ác nghiệp, suy xét 5 đối tượng sắc, thanh, hương, vị, xúc, loại xấu. Đó là 7 bất thiện quả vô nhân tâm là quả tâm của ác nghiệp trong ác tâm tiếp xúc biết các đối tượng xấu